Cái hồi từ tử, kỷ hồi tử, ổng đầy với từ à. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Bạch thầy, vậy nói về lý thì sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì sẽ sanh trở lại, vậy như vậy là thế nào? Xin thầy cho con được biết. Kính rửa này. Câu này thì để bữa cái giảng cái bài kỷ hồi tử kỷ hồi sanh đó, tự nó ra thôi. Trong này nè, trong tiếng Đạo Ca này có cái bài đó, tới đó là tự nó ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó to quá, to quá. Kính thưa toàn thể đại chúng, vào hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 98 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục triển khai và nghiên cứu về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 13. Kỳ thứ 13 là cũng là thi ca thứ 13, là cái thấy của người chứng đạo với vấn đề thị phi. Xin nhắc đại chúng cái bài hôm nay mà nếu mà chúng ta đọc qua đó thì chúng ta thấy rất là dễ chứ không có gì khó hết. Nhưng mà chính cái đó là cái mà ta gọi là tu hành đấy. Những cái dễ này mà ta không làm được, ta không thành công được phần nào, thì coi như là cái việc tu hành của chúng ta, dù cho chúng ta có gọi là siêng năng, tinh tấn và nhiệt tình thế nào đi nữa, cũng đều là không trúng với cái mục tiêu là vấn đề giải thoát giác ngộ của Đạo Phật. Cho nên đại chúng để ý là cái vấn đề của Đạo Phật, những vấn đề Đức Phật mà dạy trong Ba Tạng Kinh Điển là phục vụ cho cái mục đích giác ngộ và giải thoát. Mà nếu những cái điều mà mình gọi là tu hành siêng năng tinh tấn cỡ nào đó mà không phục vụ, không thành tựu cho mình được giác ngộ giải thoát thì coi như là mình lệch mục tiêu rồi. Vì vậy cho nên các bài hôm nay là nó rất là đơn giản, mà nó lại là một phương pháp tu hành hết sức là thực tiễn ở trong cuộc sống của chúng ta, và nó đem lại cái kết quả hết sức là thực tiễn, chứ không hề có mơ hồ, có ảo tưởng gì nữa cả. Cái thành tựu, cái kết quả của nó có thể ngay trong cuộc sống của chúng ta. Ta bắt đầu đọc vấn đề thị và phi trong cuộc sống hàng ngày với cái nhìn của người chứng đạo, cái thấy của người chứng đạo như thế nào. Thì cái thấy và cái nhìn cũng như cái lập trường của người chứng đạo qua bốn cái câu thi ca này: tùng tha bán, nhậm tha phi, bá hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu vong đốn nhập bất tư nghị. Dịch nghĩa là tốt và xấu nhà nhà đều có. Thế thì vấn đề tốt xấu là cái là vấn đề cái đối tượng tu hành, cái đối tượng hóa giải diệt trừ của chúng ta hàng ngày đó nha. Mà vấn đề đó lại nó không có ở đâu hết á, không ở đâu xa hết á. Nó ở trong mọi nơi, mọi chốn, nó ở trong mọi gia đình xung quanh của chúng ta. Đó là đối tượng sở tu, tức là chúng ta là phải lấy cái đó làm cái đối tượng để ta hóa giải ta diệt trừ đó. Đơn sơ như vậy đó, gọi là tu là phải làm cho được những việc như vậy. Thành ra vấn đề tốt và xấu nhà nhà đều có. Thì mới phi chốn chốn hưởng đồng nhau, chứ hưởng nhai nhai. Cái hưởng này nó có vẻ chua chát luôn, nghĩa là ai cũng đều có thưởng thức được cái mùi, cái hương vị đó hết. Thị với phi, tốt và xấu, đó là đối tượng để hóa giải, để diệt trừ. Cũng giống như là muốn chứng quả là hấn, là cái đối tượng mà sở tu để mà diệt trừ là kiến hoặc và tư, và tư hoành. Còn ở đây là cái đối tượng này là trong cái cuộc sống hàng ngày. Nếu nói về nhân thừa thì nó là nhân thừa. Giáo lý nhân thừa rất là đơn sơ giản dị ở trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Nhưng mà làm xong được cái việc này thì nó lại thành là tối thượng thừa. Thành tựu được cái việc này, thắng cuộc được cái việc mà tốt và xấu nhà nhà đều có, mà thị phi chốn chốn hướng đồng nhau, mà mình nghĩ là thành tựu được, hóa giải được cái đối tượng sở tu này, thì nó lại trở thành tối thượng thừa. Cho nên tối thượng thừa không ngoài nhân thừa. Trong cái nhân thừa nó có cái chất liệu của tối thượng thừa. Tối thượng thừa là cái thành quả trọn vẹn của nhân thừa. Và nay nghe rất đơn giản đây: tốt và xấu nhà nhà đều có, thị với phi chốn chốn hưởng đồng nhau. Bây giờ phương pháp tu đây nè: mặt tân khen, mặt phỉ bán đừng nao. Đó là vấn đề tu đó. Mặt tình cho người nào đó, ai đó tân bốc mình lên, hoặc là những người nào đó mặt tình mà phỉ bán, mà chê bai, mà trù dập, mà chà đạp bằng kiểu nào đó, bằng hình thức nào đó, cứ mặc tình để cho người ta làm. Mặc tân khen, mặc phỉ bán đừng nao. Không nao núng cái việc mà tân bốc khen ngợi cũng như là phỉ bán, là ta phải có cái điều kiện gì, cái lý trí cỡ nào ta mới chấp nhận và ta mới chịu nổi và ta mới làm được việc đó chứ. Thế thì cái chỗ mà của người tu đây nè, người tu hành đó nè, quán chiếu nè, họ tự bỗng bằng ngọn lửa đốt trời ở trong tay họ đó. Cho nên cái chuyện mà thị phi nè, chuyện tốt xấu nè, cái chuyện tân bốc nè, cái chuyện là phỉ bán nè, bạch xét cho kỹ nha. Nếu mà mình đặt cái vấn đề thị phi với người khác, mình nói người khác, mình chê bai tốt xấu phỉ báng người khác, tân bốc khen chê người khác, thì mình lấy cái việc làm đó mình thí nghiệm bản thân mình coi, là ngay cái lúc mà mình khen chê người khác, ngay cái lúc mà mình biện luận bàn bạc chỉ trích tốt xấu của người khác, lúc mình tân bốc người khác, hoặc là lúc mình miệt thị người khác, chính tâm mình bị đau khổ trước. Đó là một điều rất là rõ ràng vậy đó, chứ không có, không có nói trừu tượng và cũng chẳng nói cái gì xa xôi. Ngược lại người khác họ họ khen chê mình, họ phê phán mình tốt xấu phải quấy vấn đề tân bốc khen ngợi chà đạo phỉ báng, thì cũng tự họ lãnh lấy cái khổ đau, cái bất bình bất mãn, cái rây rứt trong lòng họ trước, coi như là họ tự bỏng bằng cái ngọn lửa mà họ cầm cái đuốc mà họ dùng ý là đốt trời. Thì trời thì chưa có tới, chưa có cháy được trời gì hết, mà những cái tàn đuốc, những cái ngọn lửa đó nó rớt lại trên trời, trong trong đầu, trong cổ mình thôi. Cho nên đại chúng để ý là những cái ngôn từ nó đơn giản hết sức mà nó thực tiễn vô cùng. Rồi trong kinh Phật cũng nói mà trong sách của những người mà hiền thánh bên Nho người ta cũng nói hàm quyết phúc nhân là tiên ô tử khẩu. Cái người mà ngậm máu mà muốn phun cho người ta dơ mà, thì cái miệng của cái người mà ngậm máu đó tự dơ trước rồi, còn cái chuyện phun á có khi nó không tới người ta đâu, chưa dính người ta mà cái miệng của cái người phun đó dùng ý độc địa nham hiểm để phun người ta thì cái miệng mình dơ trước. Rất đơn giản như thế. À, cho nên là mặt tân khen mặt phỉ báng đừng nao họ tự bỏng bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ. Phải quán như vậy. Quán chiếu như vậy là mình mới có thể dằn lòng, mình mới có thể là hóa giải những cái vấn đề thị phi, vấn đề tốt xấu, vấn đề tân khen, vấn đề phỉ báng đối với mình. Lời thì bán nghe như ru như gió thoảng, ngọt như cam lồ mà mát tở xuân phong. Đây là những cái cơ sở mà để cho cái người tu hành tập nhẫn nhục để mà hóa giải những cái khó khăn là do tân bốc, do khen chê, do phải quấy thị phi đó. Mà lời phỉ báng mà nghe như gió thoảng mà ngọt như cam lồ mát tở xuân phong, là cái người này á phải làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình rồi mới làm được cái việc đó, chứ không phải đơn giản gì. Cho nên đại chúng để ý cái này nè, gọi là mình tu hành đó, mình từ từ từ mình đi từng bước nhỏ nhặt này. Lời phỉ báng ta nghe như gió thoảng mà nó ngọt như cam lồ, nó mát tở xuân phong. Hôm nọ tôi có nói cái lối mà tu mà giáo lý tối thượng thừa, cái câu mà dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố là hoàng đồng chánh giác. Mình muốn trở thành bậc đại giác, trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có gì khó khăn ghê gớm lắm đâu. Dục thủ nhất thừa là vật ố lục trần. Lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà trong đó lời phỉ báng ta nghe như gió thoảng, có nghĩa là ta không ghét, ta không đố kỵ, ta không bực bội vì thanh tịnh. Chẳng những không đố kỵ, không ghét, không hờn, không giận, mà còn nghe nó ngọt như cam lồ, mát tở xuân phong, có nghĩa là coi như nó không có tác động gì vào cái nhĩ căn của mình cả. Thế là mình chủ, làm chủ được nhĩ căn. Nói cách khác là người làm chủ được nhĩ căn mới nghe được những cái lời phỉ báng mà nghe như gió thoảng được. Phải làm chủ được cái nhĩ căn, cái lỗ tai của mình á, thì mình mới là nghe nó mát tở ngọt như cam lồ mà mát tở xuân phong, có nghĩa là mình phải làm chủ lục căn đó, chứ không là mình bực đó nha. Mà mình bực là coi như là mình gọi là tu hành cái gì đó mà là coi như mình bị lỗ rồi, bị thua rồi. Tìm đâu ra bực bội với u sầu. Cái câu này để nhắc lại: quân bất kiến tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Bực bội với u sầu đó là nó là vô minh đấy, là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi đấy, là phẫn, là hận, là phú, là não, là tật, là sang đấy. Những cái đó là cái nguyên nhân của bực bội u sầu. Nhưng mà cái câu này tìm đâu ra bực bội với u sầu, có nghĩa là mình phải quán chiếu trở lại cái thể tánh tịnh minh của mình, không có cái đó, không có cái tham sân si mạng nghi ác kiến đó, không có cái phẫn hận phú não tật sang đó. Mà nếu nó có là do mình không tỉnh thức. Tôi đây là tôi nói thực tế đây nè, tôi đi 40 cây số đây mà nãy đây có hai vị sư cô hay là không sư cô thì tôi cũng chưa biết lắm, mà tới mà trình giấy tờ yêu cầu tôi giúp này kia nọ là đại để hỏi gì, nó rằng là khó khăn, là nghèo khó, là bão lụt gì đó. Thế thì tôi nói không có được, cái giờ này là cái giờ tôi đi để tôi làm việc này, mà năn nỉ tôi nói không có được, tôi không làm được việc này ngay bây giờ. Năn nỉ nữa nói dạ biết rằng không phải cái giờ này giờ làm việc này, mà biết mà vẫn năn nỉ. Thế là trong lòng tôi hoàn toàn là không vui. Tôi nói biết mà, đã gọi là biết mà năn nỉ không được. Tôi nói cái đầu của tôi giờ này là chỉ để làm cái việc này thôi, chứ không phải là giải quyết cái vấn đề từ thiện nữa được. Nó có giờ hành chánh, giờ nào việc nào của trường, việc nào từ thiện xã hội, việc nào là để giảng đạo. Năn nỉ rồi bây giờ thì tôi đi lên đây này, đứng ngoài đường cũng còn năn nỉ. Năn nỉ biết tôi nói một câu, đã để là nói câu gì đó, giới thiệu này kia để nguyên tỏi hay gì đó, không biết. Nhưng mà cái bản chất của tôi là không làm vậy được. Mình làm gì mình xin giấy tờ của người ta, mà giấy tờ là biết giấy tờ nào là thứ giấy tờ gì. Cho nên giấy tờ là không xem rồi mà còn cái giới thiệu gì mà là, cách nghĩa là vô cớ vậy là không làm. Thế là trong đầu tôi nó có cái gợn lên. Tôi nói tội nghiệp tôi mà để cho tôi làm việc này, tôi đi 40 cây số để cho tôi làm cái việc này chứ không phải là cái việc đó. Mà năn nỉ thì mình làm sao mình không bực. Mà bực là tôi nghĩ là tôi sắp giảng cái bài này, mà tôi bực là tôi thua rồi. À đó, cho nên khó lắm nha. Tu hành không phải nói chuyện trên trời, không có chuyện ngay trước mặt. Mà mình làm không được là coi như mình thua ngay đây, chứ không có nói gì nữa trời. Mà thắng là cũng thắng ngay đây. Nhưng mà vì sao là gì? Là cái giờ phút của tôi làm việc này mà yêu cầu kéo rỉ lại, yêu cầu tôi làm việc kia, sao tôi làm được? Để lại cái việc đó phải đàng hoàng. Đây, mấy ông thầy đàng hoàng đó nè, nhìn nó này, có thuộc sư huynh tôi nè. Trời ơi, ông mặc y đàng hoàng vậy mà ông đứng mấy ngã ba, bến xe gần lại là ông lại ông gõ cửa ông xin nè. Mà ông xin rồi ông làm coi ông già lụ cụ vậy, mà tới chừng rồi cái ông về cái ông quấn y, ông dắt lên vai, ông cởi xe gắn máy, ông chạy 70 cây số vào. Trời Phật ơi, tôi biết hết trò ở trên mà giờ tôi làm sao tôi nói cái gì giờ? Khất sĩ đàng hoàng. Do vậy cho nên là yêu cầu tôi cách mà tình cờ bất chợt vậy tôi đâu có chịu. Mà không chịu vậy mà năn nỉ là tôi phải bực chứ gì. Mà tôi bực cái gì? Tìm đâu ra bực bội với u sầu. Mà muốn là dục hữu nhất thừa thì vật ố lục trần, mà lục trần bất ố mới đồng hoàng đồng chánh. Chánh giác mà anh nghe những cái chuyện mà anh không vừa lòng là anh hơi bực rồi. Mà anh bực rồi có nghĩa là anh tu còn dở khẹt. Ghê lắm đó, chứ đừng có tưởng tu là cái gì ghê gớm lắm đâu. Không, ở trước mắt này chút xíu như vậy đó, tu hay không tu, thắng nổi lục căn hay là không thắng nổi, làm chủ được lục căn hay không, và an lạc hay không an lạc, là ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Đó. Rồi tôi nói ví dụ nè, có người cúng tiền, ta đem lên ta cúng tiền, mình có bực không? À, sáng giờ hai người cúng tiền, không hề có bực, thấy chưa? À, không hề có bực. Hỏi thăm rồi chúc tụng mạnh giỏi bình an này kia, mà còn cái chuyện kia là mình bực, rõ ràng chưa? Mà ta cúng tiền xong rồi, ta biết cái giờ của mình là ta gửi, ta cúng rồi ta đi, ta ngưỡng mộ, ta ái mộ từ lâu rồi, giờ ta cúng rồi ta đi, thì làm sao mình bực được? Tức là mình bằng lòng. Còn cái mà không phải việc làm của mình trong giờ phút này mà yêu cầu và bắt buộc và nài nỉ, thì mình khởi lên cái ý mà bực bội với u sầu là mình sai đấy. Đó, do vậy cho nên tu hành tôi nói, khi mà biết tu hành rồi tôi nói chỗ nào cũng có điều kiện môi trường để mình tu hành, mình quán chiếu hết. Mà sự thật là tìm đâu ra bực bội với u sầu? Điều đó để nói lên rằng là cái thực tánh của vô minh là Phật tánh. Thân ngũ quẩn này chỉ là phù vân tụ tán hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự việc sanh, sanh việc vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận, gọi là tam độc, cho thực tánh không hề độc, vì nó không có thật thể, ví như bọt bèo của một đám mưa, của một cái vòi nước nào đó, làm cho bọt bèo nó sanh ra rồi nó chụp xuống, cho kỳ thật bọt bèo không hề có tự thể. Ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư, hãy khi mê thì nó tác động, nó hoành hành, mà bằng tánh thức thì không sao tìm ra được chúng. Vậy mà chúng ta bị nó hoành hành, bị nó tác động được đấy. Thế thì là tánh thức mà giác ngộ như vậy để mình hạn chế, mình hạn chế nó, mình qua giải nó, tức là tu đó nha. Hôm qua tôi đọc một bài sách Cảnh Hành. Sách Cảnh Hành nói rằng hội tố khoái hoạt nhân, phàm sự mạc sanh sự. Ai là người muốn sống cho khoan khoái, cho an vui, thì đừng tạo cái điều kiện để cho sanh sự, để nó sanh ra sự việc gì đó. Đừng tạo, đừng nghĩa là phải hóa giải hết những cái lý do, những cái điều kiện để nó sinh ra sự việc. Mà nếu như lý do nào đó, sự việc nào đó mà nó xảy ra đó, thì câu thứ hai đó là hội tốt khoái quật nhân, tánh sự mạc giá sự. Người nào mà muốn sống cho an lành, cho hạnh phúc, cho thanh thoát tâm hồn, thì nếu mà cái việc mà nó đã lỡ xảy ra rồi á, thì đừng cho nó chài bài, nó lớn thêm ra nữa, mà gom nó lại, đừng có để cho nó lớn thêm ra. Mà nếu nó lỡ mà nó cứ nó lớn thêm ra đấy, thì hội tố khoái một nhân, đại sự quá tiểu sự. Người mà muốn sống cho tâm hồn an vui thanh thản á, thì phàm mà cái việc mà nó lỡ nó lớn rồi đó, nó hơi lớn rồi đó, thì mình phải làm cho nó nhỏ bớt đi. Cho nó nhỏ lại. Nhưng mà nhỏ lại là vẫn chưa hoàn toàn an lành được, thì hội tố khoái quật nhân, tiểu sự quá một sự. Cái người mà muốn sống an vui thanh thản thì là nếu cái việc nhỏ mà nó có xảy ra, thì mình làm cho nó mất luôn, hóa giải cho nó mất luôn. Đó là cái điều kiện để cho an vui và thanh thản. Đó, cách sống như vậy đó là gọi là tu đó nha. Cho nên là tôi xin báo với đại chúng là kể từ đây là tôi giảng cái kinh điển bây giờ nó rất là nhuyễn, nó tế nhị hơn là cái thời gian trước đây. Là bây giờ tôi mới thực thấy được cái vấn đề tu hành rất rõ, không còn ngờ vực mà không còn sai lầm nữa. Cái chuyện nhỏ nhỏ như thế đó chính là cái chuyện tu ghê gớm rồi, lớn lắm rồi, nó khó làm lắm đó, chứ không phải là cái gì ghê gớm đâu. Tu mà nói chuyện mà cất cái chùa nghĩa là 15 tỷ rồi không nhầm gì đâu. Làm toàn là bằng vàng mà bằng bạc, không phải công tác ghê gớm gì đâu, đồ bỏ. Nói thẳng là đồ bỏ, không nhầm gì. Tượng Phật mà đúc 125 thước, đồ bỏ, không nhầm gì. Toàn là xi măng cốt sắt, mà đúc cái tượng cao 125 thước rồi là cái bụng ông Phật cũng bằng cái chùa này, mà bụng ông Phật bằng cái chùa này thì đâu có bỏ không. Phát hành kinh sách, nó bán tượng Phật, nó bán chuỗi, nó bán kinh điển này kia đủ thứ trong đó, nghĩa là người ta vô mua buộc lòng phải làm cái toilet ở trong chứ, làm toilet ở đâu đó chứ, chứ ta đi mua mà khách hàng mua không có chỗ toilet sao được. Thế thì là mình ở xa mình lại, mình thấy mình lại ông Phật 125 thước, mình tưởng ghê gớm lắm, ai về đâu mình lại cái bằng hàm bằng lằn sáng cấu rồi đâu. Đủ thứ trong đó có cái toilet. Cho nên phải để ý cái đó đó nha, đừng có tưởng đâu là làm ông Phật lớn là tu, không phải vậy. Nhưng mà nhìn được cái đó khó lắm, nói cái đó khó có người nghe lắm. Tôi là thí mạng tôi mới dám nói vậy. Cái bằng thí mạng cùi, cùi không sợ lỡ. Đã không tiền tài, không danh vọng, không sự nghiệp rồi còn sợ mất cái gì nữa mà không nói. Phải nói cho được cái sự thật, để cho may ra có ai đó nó tỉnh thức mà người ta tu hành. Cho nên là tu là phải cái chuyện rất bình thường. Bình thường nghĩa là mình quá giải cái sự thắc mắc của mình, bình thường giữa lục căn và lục trần. Cho nên cái câu mà tôi giới thiệu một câu rất gọn của Tam Tổ, dục thủ nhất thừa là vật ố lục trần, mà lục trần bất ố là hoàng đồng chánh giác. Đừng có bực bội, đừng có buồn phiền với lục trần, vì cái tánh của dạng pháp sắc thanh hương vị xúc pháp nó vẫn là thanh tịnh, chứ nó không phải là nhiễm ô đâu. Mà nếu nó nhiễm ô là tại mình đấy. Tôi nói ví dụ như là cái bực bội của tôi mà vừa xảy ra đó, là cũng tại vì mình thấy rằng là mình đang, cái mục đích của mình là khác, mà cái việc mà năn nỉ mà xin xỏ như vậy làm lệch đi cái mục đích của mình. Mình sợ hỏng cái mục đích này, mình muốn cắt đứt mà cắt đứt không được, nó đâm ra một cái sự nghĩ ngợi không trong sáng, là tại vì mình còn thấy có cái mình muốn làm và cái không phải là cái của mình làm, tại đây như thế. Từ đó nó sinh ra cái có gợn lên một cái ý là không vui, mà không vui là đã sai rồi, chứ đừng có nói đó là cái nhỏ thôi đấy. Tìm đâu ra bực bội với u sầu? Cái thực tánh của vô minh là Phật tánh, tánh thức được gọi là tam độc. Cái thực tánh không hề độc, ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư, khi mê thì nó tác động, nó hoành hành bằng tánh thức, không sao tìm ra được chúng. Cho nên tìm đâu ra bực bội với u sầu? Tánh thức mà nhớ đúng như vậy rồi là mình coi như không có tu gì nhiều hết. Tu rất là nhiều đó. Nó tan biến trong cảnh giới bất tư nghì giải thoát. Cái bực bội u sầu đó nó tan biến trong cảnh giới bất tư nghì giải thoát. Cảnh giới bất tư nghì giải thoát là cảnh giới nào? Nghĩa là khi mà mình hóa giải được cái phiền não vô minh thì ngay trong cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái sinh hoạt bình thường của mình đó, mà mình an lành, mình hạnh phúc ngay trong cuộc sống, ta gọi đó là nó, cái phiền não, cái ưu tư đó nó tan biến trong cảnh giới bất tư nghì giải thoát. Mà mình sống trong một cái cảnh giới giải thoát mà người ngoài nhìn không biết được, gọi là cảnh giới bất tư nghì giải thoát. Thay vì một người khác bị một cái stress đó, bị một cái phỉ báng khen chê tốt xấu đó, người ta bực bội, người ta đùng đùng, người ta tìm cách để đối phó bằng ngôn từ, bằng là cách nào đó để cho nó đã nư đã giận người ta, Thế thì cái giận đó là cái giận đó nó chồng thêm cái giận, giống như là mình người ta ngậm máu phun mình rồi mình thì mình ngậm nước dơ mình phun lại. Thế thì là hai người cùng dơ hết, người dơ bằng máu, người dơ bằng nước dơ, nước thúi. Thì hai cái miệng của hai người cùng dơ. Còn ở đây người ta ngậm máu, ta phun mình mà mình nghĩa là không để cho dính máu, miệng họ dơ. Là mình vẫn cứ tự nhiên bình thản. Thế thì cái bình thản của mình đó nó ở trong cái hoàn cảnh mà người khác nhìn thấy không ngờ được. Mình có một cái sự an lành, một sự thanh thoát, sự tự tại mà người khác nhìn không ngờ được. Đó là cảnh giới bất tư nghị giải thoát, chứ không phải cái cảnh giới bất tư nghị giải thoát là nó ở trên trời gì hết, là ở trên mây, là ở đông tây nam bắc gì cả. Lẽ ra mình phải bực bội với vấn đề đó. Những hành động của những người mà người ta tân bốc, ta khen chê, ta phỉ báng, ta tốt xấu đó, mà ở đây mình vẫn an nhiên tự tại. Đó là những cái vô minh, những cái phiền não mà người ta đưa tới mình, tự nó trở thành ra, nó tan biến ra trong cái cảnh giới bất tư nghị giải thoát của chính mình. Cho nên đại chúng để ý cái chữ bất tư nghị giải thoát nó hay vô cùng hay. Mà kinh Duy Ma Cật là cái kinh mà cái bằng Duy Ma Cật sở thiết bất tư nghị giải thoát pháp môn. Ông Duy Ma Cật nói cái kinh đó là nói về giải cho mọi người về cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghị. Nghĩa là thay vì những sự kiện mà người ta bực bội, ta u sầu, ta đau khổ ế chê, mà mình quá giải đó. Từ có việc làm ra không việc, từ việc lớn mình làm ra việc nhỏ, nếu mà việc nhỏ mình làm ra không việc. Nhờ vậy mà mình vẫn đi đứng nằm ngồi sống trong một cảnh giới giải thoát mà người ngoài người ta không nhìn, người ta không lường, người ta không biết được, gọi là cảnh giới bất tư nghị giải thoát. Cái từ đó hay lắm đó. Chứ mà không để ý nha, nghe nói về cảnh giới bất tư nghị giải thoát mình tưởng là cảnh giới đó ở đâu, xa xôi lắm, hoặc là mình chết rồi mình mới là may ra mình mới sanh sang được cảnh giới đó. Không phải, ở trong cuộc sống này mà mình có được cái giải thoát bất tư nghị. Thị phi nhân ngã, hỷ nộ ái ố. Tức là nói thị là phải, phi là quấy, nhân là ta, nhân là người, ngã là ta. Rồi mừng, rồi giận, rồi thương, rồi ghét, suốt ngày ở đâu cũng có. Sách Nho ta nói thị phi vô thật, vô thật tướng mà tất cánh tổng thành không, trường đoạn gia gia hữu mà viêm lương xứ xứ độc. Thị phi nhân ngã hi nội ái ố, vô thật tướng, nghĩa là nó không có cái tướng chân thật nào hết. Nó không có màu sắc như xanh vàng đỏ trắng gì hết. Nó không có kích thước như dài ngắn rộng hẹp, vuông tròn, quy mô cao thấp gì hết. Cho nên cái thị phi nhân ngã hỷ nộ ái ố đó rốt cuộc rồi là không, không có gì hết. Sở trường, sở đoạn, cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở, gia gia hữu, nghĩa là nhà nào cũng có. Giống như khí hậu nóng mát, ở đâu cũng có khí hậu nóng mát, chỗ nào cũng đồng nhau vậy. Mà muốn giải quyết vấn đề đó thì thị phi trung vật hữu bất thính tự nhiên vô. Vấn đề đó mỗi ngày ở đâu cũng có. Mà nếu mà mình không nghe thì tự nó thành không có. Bất thính là tự nhiên vô. Do vậy cho nên cái người đệ tử Phật đó là người ta hạn chế rất kỹ về cái sự tiếp xúc của lục căn đối với lục trần. Nếu chúng ta chưa phải là những bậc đại sĩ, bậc thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu á, thì người ta hạn chế cái sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần, để cho nó bớt thấy, bớt nghe, bớt gặp gỡ, bớt tiếp xúc, bớt phân biệt. Do vậy mà người ta làm nó có cái vẻ quá đáng thì ta vào thất, ta gọi là nhập thất, ta đóng cửa ta nhập thất, là cốt là để cắt đứt bớt cái sự giao tiếp giữa căn và trần, để cho nó thành ra bất thính là tự nhiên vô, bất thị là tự nhiên vô, không xem, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc, không biết, thì là cái hương vị của lục trần nó giàu có cũng như là không. Cho nên ý nghĩa nhập thất là cốt là hạn chế bớt. Còn như là bậc đại sĩ hạng Bồ Tát mà tối thuận lợi căn rồi đó, người ta thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi đó, thì người ta hạn chế mà ta không cần là phải nhốt, phải giam hãm, phải cắt đứt cái giữa căn và trần. Cho nên cái này nó có hai hạng người. Cái hạng mà chúng ta chưa có cái nghị lực kiên cường thì ta phải hạn chế cái sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần, giữa cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết và sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ta phải hạn chế bớt. Cho nên là tôi cảm ơn trời Phật. Mình cũng phải nói vậy thôi, chứ trời Phật thì cũng không phải là vì mình niệm Phật, mình thương Phật thì Phật cho mình, mình niệm trời, trời cho mình đâu. Nhưng mà cái gọi là phổ vị thế giới tất đàn, nói cách thông thường đó mà. Cảm ơn trời Phật. Là tôi về tôi ở cái chỗ quê bây giờ đó, nó cắt đứt được 99.9% về cái sự mà tiếp xúc giữa căn và trần. Cho nên báo với đại chúng là các vị mà có điều kiện đó mà, các vị mà muốn phát tâm tu hành đó mà, khi mà mình làm công việc gì ở thành phố này xong rồi là các vị có điều kiện là các vị tìm cái chỗ quê hương hoặc là chỗ nào đó mà nó thuộc về quê, yên tĩnh, các vị làm cái chỗ để dưỡng già, dưỡng trí, dưỡng già trong cái lúc tuổi già tốt lắm, nó cắt đứt rất là nhiều. Thành ra cái đầu của mình nó trở thành ra nó hòa hợp với cái không gian bao la vô tận, nó nhẹ. Khi mà nó nhẹ rồi là các vị có thể nhìn thấy một cái cây tầm thường, không có uốn éo gì hết, cây thường thôi vẫn đẹp, nhìn ánh sáng bình minh rất đẹp, nhìn ánh trăng mờ mờ ban đêm, trăng tỏ trăng mờ gì cũng rất đẹp, mà tâm hồn nó nhẹ nhàng vô cùng. Thì cái môi trường, cái hoàn cảnh mà của cái người mà nghĩa là ở bên trong mà nó an lành, nó thanh tịnh rồi, là các vị nhìn ra thấy bên ngoài nó trở thành ra cái cảnh giới người ta không thấy đẹp mà mình thấy đẹp. Mà chính cái đó đó là nó biến cái cõi ta bà nó thành cực lạc. Là Kinh Di Đà định nghĩa rằng là Xá Lợi Phất, ông biết vì sao cảnh giới cực lạc tên là cực lạc không? Này Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đáng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Cái cõi nước cực lạc đó, sở dĩ nó có cái tên là có nước cực lạc là vì chúng sanh ở vào trong cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái cảnh giới đó không có bị các điều khổ, mà chỉ tiếp thụ hưởng thọ những cái điều an lạc thanh tịnh, cho nên gọi cảnh giới đó là cực lạc. Do vậy cho nên là khi mà mình có cái điều kiện, mà cái hoàn cảnh, cái môi trường mà mình không có bị các điều khổ về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, về lục dục thất tình mà nó chi phối trong đầu mình á, thì mình ở cái chỗ nào đó là chỗ đó nó thành cực lạc. Để ý cái đó mà học mà tu á. Chứ mà bây giờ mà mình mình không hiểu ý, mình chờ ngày chết rồi mình mới giảng sanh cực lạc ra, nói nó hoàn toàn không phải đạo Phật, hoàn toàn không phải đạo Phật. Chết rồi mới được giảng sanh cực lạc, chết rồi mới được niết bàn là hoàn toàn không phải đạo Phật. Đức Phật có vô thượng bồ đề ngay trên mặt đất này, Đức Phật được vô thượng niết bàn ngay trên mặt đất này mà trên mặt đất này nó thành niết bàn, mà niết bàn cũng tức là tên khác của cực lạc thôi, không có bị các điều khổ mà chỉ thọ dụng toàn là các điều vui, cho nên gọi nó là cực lạc. Niết bàn cũng vậy, nhất là không bàn là tham, không có cái ý niệm về tham lam là người đó có niết bàn. Nhất là tha không bàn là sân, người nào mà không có cái sân hận là người đó là có niết bàn. Nhất là không bàn là si mê ấm trước, người nào không có si mê ấm trước, sống sai chân lý để rồi tạo ra nguyên nhân đau khổ thì người đó có niết bàn. Dân dân và dân dân. Cho nên cái niết bàn với cực lạc là cái tên khác nhau, mà nó ở trên khắp cùng cái pháp giới. Kinh Phật gọi là pháp giới nhất chân. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, hay cái tâm mình thanh tịnh đó, thì là cái cõi đó nó thành cực lạc, nó thành cõi tịnh độ của Phật, nó thành cõi niết bàn. Để cái đó. Cho nên vấn đề thị phi nhân ngã, hỷ nộ ái ố suốt ngày ở đâu cũng có, nhà nhà đều có, hay dở khen chê tốt xấu xứ nào cũng có, tất cả những cái đó muốn cho nó trở thành không có thì có hai cách: một là không nghe, hai là nghe mà không để dạ, không nghĩ ngợi về nó thì tự nó tiêu dung. Nghe mà không để dạ, không nghĩ ngợi, thấy mà không để dạ, không nghĩ ngợi. Nói theo duy thức học á, là mình phải tập sống bằng hiện lượng. Mà năm cái thức trước của mình là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, là năm cái thức đó công dụng của nó là hiện lượng đó nha. Thấy cái này là thấy, mà không có ý muốn lấy và muốn bỏ. Thấy cái bình hoa này mà muốn lấy và muốn bỏ, đó là ta gọi là nhãn câu ý thức. Còn sự thật là con mắt thấy cái này là thấy, mà không có cái ý muốn lấy và muốn bỏ. Đó, cho nên này con thấy cái bằng, thấy cái bằng như thị đó. Cái tánh của nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, ra cái như vậy. Nhìn bằng tri kiến vô kiến thì người đó có niết bàn. Còn nhìn bằng phân biệt thì nó mất đi cái tính chất thanh tịnh của năm cái thức trước. Do vậy cho nên là một là không nghe, hai là nghe mà không để lòng. Nghe mà không để lòng có nghĩa là nghe bằng cái hiện lượng. Thấy mà không để lòng là cái thấy hiện lượng. Ngửi nếm xúc biết cũng vậy, bằng hiện lượng. Còn mình mà thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà sinh ra cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, đó là mình trong cái tỷ lượng vô. Qua cái sát na thứ hai, gọi là cái sát na thứ hai, mình theo vào cái tỷ lượng vô thì nó sinh ra cái thấy nghe phân biệt, ngửi nếm xúc biết phân biệt. Từ đó mới có thị phi, mới có nhân ngã. Chứ cái tính chất của lục căn, của lục trần đều là cái tính chất hiện lượng hết. Lục trần thì cái tính chất của nó là thanh tịnh, còn lục căn của mình thì cái tính chất của nó là hiện lượng, cũng tức là thanh tịnh đó, không có gì nhiễm ô hết. Cho nên thị phi chung nhược hữu mà bất thính tự nhiên vô, đó là nói một cái nghĩ căn thôi. Thị phi hỷ nộ ái cụ, ai cụ ái ố dục, nhà nhà đều có mà không nghe, không tiếp nhận nó, không cần thấy, thì tự nhiên nó thành như không có. Hoặc nghe thấy, mình không thể đóng bít hết lục căn được, nhưng mà nghe thấy phải có chánh niệm, phải có chánh tư duy. Cái nào cần nghe thì nghe, mà cái nào không cần nghe là phải tập bỏ nó đi. Mà muốn được vậy là phải tập giữ gìn có cái chánh niệm. Mà mình thường có chánh niệm để mình phân biệt được cái gì nó xảy đến, mà đó là tốt hay là xấu, đó là thiện hay là ác, đó là nguyên nhân của an lạc hay đau khổ, mà mình hóa giải được nó, đó là tu đó. Tu rất dữ ở tại nhà thu chứ không cần cạo đầu đâu, không cần phải mặc áo đà, áo nâu, áo vàng gì hết, mà đó là người tu rất dữ, đem lại kết quả rất tốt. Tiêu dung đấu nhập bất tư nghị, đó là việc có thật. Nó tiêu dung cũng giống như là đồng mà người ta bỏ vô đồng, nó cứng vậy đó, dao chặt không đứt vậy đó, mà ta bỏ vô lò ta nấu nó chảy ra thành nước, gọi là tiêu dung. Cứng như gan vậy đó, mà bỏ vô trong cái lò mà nấu nghĩa là 1200 độ là chảy ra nước, rót cái nước gan nó y như là nước lạnh, chảy ro. Tiêu như vậy ta gọi là tiêu dung. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì, đó là việc có thật. Mọi người có thể tự thí nghiệm bằng cuộc sống của mình trong những trường hợp mình lỡ bị thị phi ập đến. Vấn đề thị phi, vấn đề nhân ngã, vấn đề tân khen, vấn đề phỉ báng ập đến mình, mà mình có chánh niệm mình tỉnh thức, mình vận dụng cái hiện lượng mà nhìn mà nghe mà thấy, thì nó tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, nó tan thành nước gan đồng sắt, mà nó tan thành nước, không còn là gan là đồng là sắt nữa, y như nước vậy. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, phiền não vô minh, tân khen chê bai phỉ báng, mà có chánh niệm, có quán chiếu, có tư duy rồi là nó tiêu dung vào trong cảnh giới bất tư nghị, nghĩa là mình vẫn bình thản như thường. Mà ta không biết vì sao mà được như vậy, là vì mình có chánh niệm, mình biết được cái thực tánh của vô minh là Phật tánh, nó không có thật, cho mình làm chủ được lục căn của mình là tự nó tiêu dung vào trong cảnh giới bất tư nghì, mà mình an hưởng an lành tự tại, đó là chuyện có thật. Cho nên là bây giờ thì là cỡ tuổi như tôi vậy, thì tôi thường quán chiếu cái này lắm, vì nó hay quá đi. Mình còn bao lâu nữa, mình đã xác định rõ như thế rồi, và mình thấy được chân lý rồi, thì chuyện gì mà mình để cho nó hành hạ mình cho đau khổ tới cực độ, hoặc là nó dằn vặt mình để làm gì? Mình cho nó tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Mà nói như vậy có nghĩa là mình phải trải qua quá trình dài đó nha. Tôi là trải qua quá trình dài nghiên cứu, nghĩa là từ lời, từ chữ, từ ý, cho tới ngày nay coi như là nó chín mùi rồi, tôi mới thấy được cái diệu dụng của đạo Phật. Nó hay từng ý tứ, từng chữ một. Mà hồi nhỏ mình không nghe, không có hay gì vậy. Cho nên cái kỳ này á, thì cũng giảng chứng đạo ca, nhưng mà kỳ trước là có mười mấy băng thôi, mà kỳ này là giảng có thể là từ 20 tới 30 không chừng. Là vì tôi muốn nói những cái thực tế ở trong cuộc sống của chúng ta, trong đó có sự kinh nghiệm của bản thân, làm được những việc mà nghe như rất tầm thường đó, mà lại là tu hành ghê gớm. Còn bằng không hiểu á, thì mình tưởng mình tu hành ghê gớm, mình bỏ ra mấy tỷ bạc mình làm chùa, mình làm tháp, mình xây tượng Phật cao 125 thước mà, để cao nhất thế giới chơi mà. Nhưng mà kỳ thật có ông Phật nào trong đó đâu, chẳng qua là tiền, hay có tiền là làm được hết. chẳng những cao 125 thước mà ta cất cái nhà là 100 tầng, mỗi tầng là trung bình là 3 thước thì nó là 300 thước bề cao ta còn làm được mà. Huống gì là cái tượng Phật 125 thước là có gì danh dự và ghê gớm lắm đâu. Mà nhìn bằng đạo nhãn thì trong đó không hề có Phật. Bởi vì sao vậy? Vì Phật là giác, mà cái giác thì nó phải ở trong con người, chứ không bao giờ nó ở trong là xi măng hay là đồng hay là sắt hay là cát hay là gỗ hay là đá hay là thiêu hay là vẽ. Không có. Không có con người không làm sao tìm ra Phật. Thế thì làm toàn Phật chẳng qua là có tiền thì cứ làm vậy thôi. Phật ở đâu trong đó? Cho nên học cái chuyện mà nhỏ nhỏ này là, lại là cái chuyện tu. Còn bỏ ra bao nhiêu tỷ mình làm ông Phật 125 thước, không có nhầm gì hết. Cho nên là đi núi Trà Cú mình lại ông Phật mà là dài 49 thước đó, tội nghiệp hết sức, tội nghiệp hết sức. Trong đó là bao nhiêu ngàn cục đá và bao nhiêu ngàn bao xi măng người ta cấu kết lại, rồi cái nghệ thuật người ta làm ra vậy thôi để biểu trưng cho người Việt Nam kính Phật, quý Phật vậy thôi. Đó là cái biểu tượng kính quý của người Việt Nam. Mà còn được cái mà hưởng được cái giải thoát giác ngộ của đạo Phật là tùy ra con người tu tập, chứ không phải là tìm cái tượng lớn như vậy lại để có được cái gì. Do vậy cho nên nói cái này là mình phải nói với ai, đối tượng nào, mà không là người ta pha trộn vô tùm lum tùm lê là chỉ cãi cọ mít lòng chứ không có được cái gì hết. Ở đây là mình phải cái triển khai về giáo lý thượng thừa mà. Người tu hành rất cần chánh niệm để kịp thời đối phó với nghịch cảnh nếu có. Trường hợp bị phỉ báng, bị thị phi, ta nhớ họ sẽ tự bỏng bởi ngọn lửa đốt trời trong tay họ. Ta quán chiếu rằng miệng họ tự ô uế trước vì máu họ ngậm để mà phun người. Hút bụi mình giải cho người ta, mà mình đứng ngược gió thì cái bụi đó nó tấp vào mình. Rồi kinh Tứ Thập Nhị Chương thì Phật cũng nói cái đó, mình hút bụi mình giải, mình ngược gió thì gió nó tấp lại vào mình. Mình cầm đuốc mình đốt trời, đốt không tới trời mà cái lửa than, lửa nó rớt vào mình. Mình còn cái thí dụ nữa. Hai cái thí dụ như thế. Quán chiếu và tư duy như vậy, người tu sĩ sẽ nhẹ nhõm ngay. Cái cơn bực tức sẽ hạ tức thời nếu chánh niệm mà đến kịp lúc. Cho nên để ý có chánh niệm. Chánh niệm là một món ở trong bát chánh đạo chứ không cái gì lạ hết á. Mình phải để ý, mình phải để tâm về chánh niệm. Người chân tu nghe thị phi như gió thoảng, như ru hời, ngọt như cam lồ, mát như xuân phong, tỉ tê như nhạc tính phòng, mỹ ngon như tiếng sáo trương lương, cũng là chuyện có thật. Đó là ý thú của cái câu của cái người mà kiến sắc phi can sắc và văn thanh bất thị thanh. Tiền nhân có câu là kiến sắc phi can sắc. Thấy sắc là không có tương quan, không có tương quan với mình. Văn thanh bất thị thanh, nghe âm thanh nó cũng không có tương quan tới mình. Phù Dung Thiền Sư nói rằng là cái người tu hành người ta tập, ta huấn luyện tâm hồn ta ngộ thanh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, mà kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Mắt mà thấy sắc, tai mà nghe âm thanh, đừng để cho nó tương quan, nó dính mắt nhau. Phải tập hình dung cũng như là cái cây mà mình nhổ mình ra mình trồng ở trên đá. Cây nhổ trồng đá không có bén rễ được. Còn thấy danh thấy lợi là nó xấu xa như bụi rớt trong mắt. Mà cái người tu hành cái điều đó người ta có thể, ta có thiệt đấy. Ta thấy làm những cái danh bất chánh, chạy đua theo cách này kiểu khác, tân bốc đầu này bỡ đỡ đầu kia, sinh sở đầu nọ để cho có danh. Có danh rồi được lợi. Mà cái người mà chân tu, người thật tu, ta nhìn ta sốt sang lắm, như bụi rớt trong con mắt vậy, ta nhìn không được. Đó cũng là chuyện có thật. Còn như mình không có tu thì được danh được lợi mình mừng muốn chết, ham hố muốn chết mà, có đâu mà xót xa gì. Còn thật tu là kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, ngộ thanh ngộ sắc như thập thượng tài hoa. Đối diện với thanh, cái sắc như cây, như cỏ, như là cải, như cây mà nhổ trồng trên đá, không bén rễ được. Thấy lợi thấy danh như bụi rớt trong mắt, sốt sang. Cho nên đó là chuyện có thật. Ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu vong đống nhập bất tư nghì, cũng là chuyện có thật của người chân tu. Thường giữ được tín niệm và chánh định trong đời sống tu hành. Giữ được chánh niệm và chánh định trong đời sống tu hành thì là lời phỉ báng ta có thể nghe như ru như gió thoảng, mà ngọt như cam lồ mát tỏa xuân phong. Đó là chuyện có thiệt của người có tu hành. Tu mà không đem lại kết quả, không hóa giải được vô minh phiền não, không có chút an lạc nào trong cuộc sống hiện tại là tu sai, cần phải sửa. Đại chúng để ý coi mình tu mấy lúc nay đó, đi chùa học đạo này kia đó, mà mình có được cải đổi lại so với thời gian mình chưa đi tu, mình chưa nghe pháp, mình chưa học đạo, có an lạc hay không? Nếu mà mình đi học đạo, mình nghe pháp mà mình cải tạo bản thân gia đình mình mà đem lại sự an lạc hạnh phúc hơn lúc mình chưa biết tu gì, thì đó là tu có kết quả, tu đúng đó. Còn nếu mình đi mà gia đình còn càng sa sút, tiền bạc ở nhà thì cạn kiệt, con cháu thì bực bội, bản thân mình thì làm cái đối tượng để cho đau khổ cho con cháu, trong khi đó mình được cái tiếng khen của ai đó rằng là đại thí chủ này đại thí chủ nọ, lập ra chùa kia, lập ra đình nọ, vân vân, mà con thì đau khổ, chồng hay là vợ thì buồn rầu, gia đình thì suy sụp, thì tất cả những cái mà mình cho rằng mình Phật sự đó mà đều là ma sự hết, chứ không phải Phật sự. Còn nếu như tu học thật sự và làm thật sự thật, là gia đình phải an lạc, bản thân phải có giải thoát, có giác ngộ, thì đó là tu đúng đó. Tôi trong đời tôi tới đây tôi nghe có những cái người mà tu riết là sạc nghiệp, con cái sầu khổ, chồng vợ bực bội, và thậm chí là gia đình tan rã. Đó là do không có học đạo rồi tu sai. Bản thân không có giác ngộ chút nào, có giải thoát chút nào, gia đình cũng không đem lại hạnh phúc gì hết. Mà có chăng là chỉ được cái tiếng khen của một vài người nào đó. Thế thì tu như vậy là đáng tội nghiệp đó nha. Không phải đâu. Phải có lập trường dứt khoát. Tu không phải để cho người ta tâng bốc. Tu không phải để cho người ta khen. Tu không phải để cho người ta nói mình tốt. Mà thật sự mình không tốt mà người ta nói mình tốt. Thật sự mình tu không đúng mà người ta nói mình đúng. Phải có chừng cái đó đó, chứ không là hư hết gia đình. Cho nên nhất định tu là phải có kết quả. Kết quả an lành giải thoát bản thân, gia đình và tương quan tới xã hội nữa. Trước kia mình đối với việc mua bán làm ăn mình khó khăn, mình vụ lợi dữ lắm, không kể tới cái quyền lợi của người khác. Kể từ ngày mình tu rồi mình lại ăn không còn vậy nữa, mua ngay bán thật, làm ăn lương thiện và không tham lam của người. Đó là tu đúng. Từ đó trong gia đình mình có an lành hạnh phúc. Đó là tu đúng. Cho nên là giống như là uống thuốc, nếu mà gọi là thuốc hay của thầy thuốc cho nè, mà nếu thật là thuốc hay là uống vô phải lành bệnh chứ. Uống vô là cơ thể phải về bệnh là phải thuyên giảm, về sức khỏe là phải tăng. Thế thì đó mới gặp thầy thuốc giỏi. Mà uống thuốc như vậy mới gọi là uống thuốc thiệt, đúng thầy đúng thuốc. Thì bệnh là phải hết, mà sức khỏe là phải tăng trọng. Thuốc đó nên mua nên uống. Còn như uống mà nó trơ, uống mà lại còn thấy là còn hao mòn sức khỏe, tiền mất tật mang. Đó là thầy thuốc giỡn, mua thuốc giỡn, ta bán thuốc giỡn. Phải điều chỉnh ngay. Hy vọng kết quả ở đời sau, sau khi chết càng sai nghiêm trọng. Câu này không ai dám nói đâu. Câu nói rất là nguy hiểm. Biết bao nhiêu người, người ta tu hành, người ta không có chú trọng đời này đâu nha, mà người ta hy vọng kết quả đời sau cơ. Giảng sanh cực lạc cũng phải chết rồi mới giảng sanh cực lạc, được cái gọi là niết bàn đó. Cầu nguyện được giảng được niết bàn cũng là chết rồi mới niết bàn. Không phải vậy đâu. Nói vậy là không trúng Phật đâu. Cái câu này nó có tương quan tới cái câu hỏi này. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử vô vô vô định chỉ, rồi mình phải làm sao đây? Cho nên ở đây mà nó hy vọng kết quả đời sau là càng sai nghiêm trọng. Đức Phật sinh ra trên đời này, bỏ ngai vàng điện ngọc vợ đẹp, con xin bỏ hết tất cả công danh sự nghiệp, mới là một vị vương hoàng tử, một vị đế vương mà đi mà tìm cái đạo là để được cái đạo Bồ Đề, cái đạo Niết Bàn ở đời này đó chứ. Và dạy cho các bậc thánh đệ tử A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát là được cái quả an lành hiện tại trên đời này chứ. Trên đời này không có gì hết, mà chờ cái lúc chết rồi là mới là hy vọng kết quả là sao, là nói cái gì kỳ cục vậy? Dạy cái cách làm ăn mà hiện giờ vẫn đói, vẫn khổ, vẫn nghèo, vẫn mát rẹp lang thang, mà hy vọng rằng ông cứ làm ăn như tôi vậy đi, rồi đời sau giàu có. Làm sao mà có cái chuyện đó được? Tương lai, xây dựng tương lai bằng cái chất liệu của hiện tại, Hiện tại mà không có gì thì tương lai làm sao có được. Đó là vấn đề sau này. Nhưng mà ở đây là nó thẳng do đại chúng để ý. Hy vọng kết quả đời sau là phản đạo Phật. Bằng cớ là Đức Phật dạy cho bao nhiêu đệ tử A-la-hán kết quả đời này, các vị Bồ Tát cũng kết quả đời này. Và ngay bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm cái việc vĩ đại đó cũng mong đạt, và thật sự đã đạt được kết quả đời này chứ không phải đời sau. Còn vấn đề đời sau như thế nào thì để cái vấn đề kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh sẽ nói. Đời nay mà các vị không có giáng sanh thì đời sau các vị cũng chẳng có cõi nào để mà đi đâu, để mà vãng đâu. Phải giáng sanh ở đời này thôi. Vãng sanh là một sự lật lại. Để dây thì gọi là úp, mà lật dây thì gọi là ngửa. Để dây thì ví như vô minh, mà lật dây là ví như là giác ngộ, là niết bàn bồ đề. Nó là mặt trái mặt thật của cuộc đời vậy thôi. Mê thì gọi là phiền não vô minh, mà giác thì gọi là gọi là bồ đề, là Phật. Bỏ cái mê này, cứ sống mê mãi mà chờ đời sau nào đó mới là có cái giác, chuyện nó hoàn toàn sai chân lý. Bây giờ tới cái thi ca thứ 14, cái thấy của người chứng đạo về sự quỷ bán. Đây, tôi những cái chuyện đơn giản như thế, tôi mong rằng đại chúng để ý học có bốn câu vậy đó, thì để ý vậy mà tu. Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thần ngô thiện tri thức, bất nhân sáng bán khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Với nghĩa là lời sỉ nhục ta nghe ra răng dạy, người dạy ta là thiện tri thức của ta. Quán ác ngôn thị công đức, người ta sỉ nhục, người ta mắng nhiếc, ta chê bai, ta phỉ báng mình, nghe như là răng dạy mình. Mà sách Nho cũng có nói tới câu này: đạo ngô ác giả và thị ngô sư, đạo ngô hảo giả thị ngô tạc. Cái người mà chỉ được cái xấu của ta, nói được cái xấu của ta, cái dở của ta, đó là thầy ta. Còn người mà luôn luôn nói cái tốt của ta mà không thấy được cái xấu, không chỉ được cái dở của ta, là người đó là người hại ta, đó là giặc đó. Hiểu được cái ý này cũng hay lắm. Cho nên chúng ta không nên chủ quan mà mình thích người ta tâng bốc mình, ta khen tặng mình cái nào cũng mình cũng hay, nào mình cũng giỏi, nào mình cũng đẹp, là coi chừng mình chết về những cái tai đó. Giống như là trong các cái triều vua mà các quan mà nghe là ông vua nói cái gì đều là hay, là giỏi, là đẹp hết, là những người đó không phải trung thần đâu. Những người mà có thể thấy được cái nào vua nói đúng là chấp nhận là đúng, vua nói cái nào không đúng là đạo đạt ý kiến của mình trình với vua, để cho vua thấy cái non, cái kém, cái sai của vua, thì cái triều đình đó mới là cái triều đình thịnh vượng đó. Nó gọi là quốc chi tôn hưng tất hữu gián thần. Thì trong cái nước mà phồn thạnh á, hưng thạnh á, là phải có người tôi biết can vua. Còn vua mà giỏi hết thì cứ ta bóc biết là chết thôi, là cái nước mất à. Qua hôm tôi có nói câu chuyện đó. Vua đi Lâm Triều về hớn hở khoe với vợ, nói hậu ơi, Trẫm rất là ngon lành. Nội triều đình này Trẫm nói cái gì cũng không ai có cãi được một ý, một lời nào hết. Đều chấp hành cái mệnh lệnh của Trẫm, không ai bác bỏ nội ý nào. Và hoàng hậu bà khóc, Trẫm ra rất kệ. Ông vua hỏi vì sao mà hậu khóc, nói thần thiếp khóc là vì thần thiếp thấy rằng cái địa vị của thần thiếp không còn được bao lâu, và thần thiếp với bệ hạ cũng không còn được gần gũi nhau được bao lâu. Hỏi ai làm gì, tại sao hậu nói vậy? Đó là giờ là tại vì là thần thiếp thấy rằng là cả triều đình như vậy, mà bá quan như vậy, văn võ như vậy, mà tất cả ý kiến có một mình bệ hạ thôi. Cái nào cũng bệ hạ cũng hay, cũng giỏi, cũng tài, còn họ không có ý kiến gì hơn là dập bằng hết á. Thế thì một mai mà là địch thù mà nó đánh tới thì là còn lấy ai mà phụ, mà đỡ, mà chống chọi gì. Như vậy rồi thì bệ hạ, cái ngai vàng của bệ hạ có còn vĩnh cửu được đâu. Mà ngai vàng bệ hạ mà còn không vĩnh cửu được thì là thành thiếp này là cái chùm gửi thì làm sao mà tồn tại được. Cho nên nghĩ tới cái ngày đau thương đó mà thành thiếp phải khóc. Đấy. Cho nên là người ta từng bóc qua cái người mà hiểu sâu rồi, người mà có trí thức, cái ngày người ta không ham đâu. Mà ngược lại ta coi cái người tân bóc đó, ta cảnh giác cái người tân bóc. Còn người ta lại quý trọng cái người mà có ý kiến, phân tích ý kiến nào hay, ý kiến nào non kém, người đó mới là người tốt. Thành ra quát ác ngôn thị công đức, thử tất thành ngô thiện tri thức, lời sỉ nhục ta nghe như ru, như răng dài. Đạo ngô ác giả thị ngô sư. Người dạy ta là thiện tri thức của ta. Như hồi xưa Đức Phật tu ở Đề Bà Đạt Đa, hại Phật nhiều cách, mà chính âm mưu nhiều cách hại Phật như vậy, mình làm cho Đức Phật thành tựu được nhẫn nhục ba la mật. Và bao nhiêu tà giáo ngoại đạo, có lúc thì phao du bằng cách Phật giết người, có lúc thì phao du rằng Phật là ngoại tình bất chánh gì vân vân, dạ bụng chữa là phao du mà. Nhưng mà chính những cái đó làm cho Phật thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật. Người dạy ta là thiện hữu tri thức của ta, nhờ ơn sư mà đạo lực kiên cường, lòng thánh thiện, ta thọ dụng vô vàn an lạc. Câu quỷ bán ta không quan tâm để dạ, kết oan cừu nào có lợi ích chi. Để chứng minh sức từ nhẫn vô sanh, hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển. Bài này nói về giáo lý thì mình nghe qua không thấy gì sâu lắm, nhưng mà nó là phương pháp thực tiễn trong đời sống của mình. Những cái người mà hại ta là thiện hữu tri thức của ta đó, họ là ân sư của ta đó, nhờ vậy mà đạo lực ta được kiên cường, ta mới thành tựu được nhẫn nhục ba la mật, thành tựu được tinh tấn ba la mật, thành tựu được bố thí ba la mật, thành tựu được là thiền định ba la mật. Nói chung là lục ba la mật ta có thể thành tựu được. Lòng thánh thiện ta thọ dụng vô vàn an lạc. Đức Phật mà được Bồ Đề, được Niết Bàn á, gọi là Niết Bàn vô thượng, đó là do cái lòng thánh thiện. Cái lòng mà đối với lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, Đức Phật như bất động. Như bất động. Câu phỉ báng không quan tâm để dạ là do đâu mà không quan tâm để dạ được? Là vì thị phi vô thật tướng mà tất cánh tổng thành không. Cái vấn đề thị phi, vấn đề phỉ báng, vấn đề tốt xấu là nó không có cái tướng thật. Nó là không có gì mà. Cho nên ôn lại, cũng như là vấn đề là gọi là tâm độc, chứ thực chất của nó không hề độc, vì nó không có thực tính. Vậy mà chúng ta không để ý cái đó, chúng ta mê thì nó tác động, nó hoàn hành. Còn tính thức thì không tìm ra được chúng. Cho nên là mấy câu này là mình học cái này rồi mình kết hợp lại những cái bài trước đó mà. Câu phỉ báng không quan tâm để dạ, không quan tâm để dạ là tại vì nhận biết rằng nó không có thực tướng. Thực tướng của vạn pháp, của vật chất còn vô tướng, huống chi là cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, làm sao kiếm có được cái vô minh. Do vậy mà tư duy quán chiếu câu quỷ bán không quan tâm để dạ, kết quan cừu nào có lợi ích chi. Ninh kiết thiên nhân ninh kiết thiên nhân ý mà mạc kiết nhất nhân quan. Thà là mình giao thiệp, mình thâu nhận cái ý kiến tốt lành của ngàn người, của ngàn người, muôn người đều là tốt thôi. Cái ý mà tốt lành của nhiều người đó càng nhiều càng tốt. Nhưng mà không nên kết oan với một người. Ninh kiết thiên nhân ý, mạc kiết nhất nhân quan. Thà là kết cái ý mà an lành, nghĩa là cái ý kiến tốt lành, người ta chỉ dạy mình đó, ta phê phán, người ta nhắc nhở mình đó, càng nhiều càng tốt. Mà kết oan cừu với một người không nên kết. Oan gia nghi giải bất nghi kết. Cái oan gia là nên mở mà không nên cột, dù là cột với một người. Để chứng minh sức từ nhẫn vô sanh, hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển. Cái người mà gọi là tu là hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển. Điều đó mới là chứng minh là cái sức đại từ, cái sức nhẫn nhục, từ ba la mật, nhẫn nhục ba la mật và vô sanh pháp nhẫn. Lúc ba la mật thì có nhẫn nhục ba la mật, còn thập ba la mật là nó có từ ba la mật. Cái lòng từ đó coi như là cái lòng từ đó ban bố với tất cả mọi người, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt sang hèn nghèo giàu. Mà muốn được vậy thì phải mở rộng lòng bao la như biển thì mới thấy được cái đồng thể đại bi, mới có thể coi như là tất cả mọi người cùng một bản thể chung cùng. Do vậy mà cái lòng thương đó mới thương hết tất cả chúng sinh, không phân biệt màu da chủng tộc. Vì nhận thức rằng tất cả mọi căn cơ, mọi giai cấp, mọi trình độ là con người, thì giọt máu cùng đỏ, giọt nước mắt cùng mặn. Đó là quán chiếu như vậy, gọi là cái sức từ ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật là người ta có phỉ báng, người ta tưng khen, người ta chê bai cỡ nào, mình cũng phải thấy nó là thị phi vô thật tướng, tất cảnh tổng thành không. Cho nên thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật. Mà đại chúng để ý là tôi nghiên cứu Đức Phật, trong các cái ba la mật, mà cái ba la mật gọi là nhẫn nhục ba la mật đó hết sức là quan trọng, hết sức là quan trọng. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây này nhé, ở miền Trung mà bão lụt như vậy, mà nếu mà không có nhẫn nhục gọi là pháp nhẫn á, xâm nhẫn là nhẫn nhục con người, mà pháp nhẫn là nhẫn nhục với cái thời tiết, cái khí hậu, cái nắng hạn mưa đông của vũ trụ. Mà nếu như mình không nhẫn, không pháp nhẫn đó, thì mình ở cái xứ bão lục mà nghe là trong vòng một tuần lễ mà hai lần bão, một tháng có khi 3 lần bão. Mà nếu mình oán trời, mình trách đất thì là nội cái oán cái hận đó mà chết, không sống nổi đâu. Cho nên tôi nhớ tới đồng bào miền Trung mà bão lụt đó, là có một cái sức chịu đựng ghê gớm. Xâm nhẫn là sự nhẫn nhục đối với con người, hàng ngày là phải giao tế trong xã hội với đúng luật pháp, là đúng nhân luân đạo lý của con người rồi, mà còn cái khắc nghiệt của thiên nhiên, của vũ trụ vậy mà vẫn phải chịu đựng. Mà chịu đựng với một cái tâm trạng bình thường chứ đau khổ để làm gì? Đau khổ là tiếp xúc, là thiệt thòi cho mình thôi chứ được cái gì. Cho nên cái nhẫn nhục là có chia là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Nắng hạ mưa đông, những cái bão tố, những cái cuồng phong, những cái tai họa gọi là thiên tai, sự vận hành của vũ trụ mà nhẫn cho được, đó là sức từ, từ ba la mật rồi nhẫn nhục ba la mật. Mà muốn mà cái sức từ ba la mật và nhẫn nhục ba la mật mà thành tựu được á, là do cái tỏ ngộ vô sanh pháp nhẫn. Cho nên mấy chữ này nè viết to nè, để chứng minh sức từ nhẫn vô sanh. Vô sanh tức là vô sanh pháp nhẫn mà tôi nói nhiều lần rồi, phải thấy cho được, quán chiếu tư duy cho được cái tính chất vô sanh của vạn pháp. Vạn pháp sanh không thật sanh, nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh. Vạn pháp diệt không thật diệt, khi nhân duyên chia ly thì mình thấy như là nó diệt, nhưng mà kỳ thật là diệt rồi để sanh trở lại. Sự sanh diệt, diệt sanh này nó vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận. Phải thấy được cái tính chất là sanh không thật sanh, diệt không thật diệt. Do nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Mà vạn pháp sự vật hiện tượng không bao giờ mất. Đó thì là để chứng minh cái sức từ nhẫn vô sanh đó, thì hãy mở rộng cánh lòng, có lòng bao la như biển. Người nói được cái xấu dở của ta, người đó đáng là người thiện hữu tri thức. Lời quỷ bán sỉ nhục, nếu ta có đạo lực, chánh niệm vững vàng, thì cái đường hành đạo, trên bước đường hành đạo, cho nên quán ác ngôn thị công đức. Quán ác ngôn thị công đức là quán những cái lời mà sỉ nhục đó, nó trở thành là lời răn dạy của ta. Đó là điều có thật. Đối với người chân tu thực học, nghe sỉ nhục quý bán mà giận mà thù, thì làm sao tỏ rõ được cái sức từ bi nhẫn nhục và vô sanh của một thức tử? Phải biểu lộ và chứng tỏ cái sức từ bi, sức nhẫn nhục, cái đạo lý vô sanh của đạo Phật qua những ác ngôn, những sáng bán mà không được khởi oan thân. Cái thấy của người chứng đạo, cái quan niệm vấn đề là như thế. Nhà Nho ta nói rằng nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiêu. Hãy dung thứ đi. Rồi ngàn muôn tai họa nó tiêu một lúc. Nhẫn oan gia trái chủ tùng thử tận. Hãy nhẫn nhục đi, rồi oan gia nợ nần nghiệp chướng từ nơi đó mà nó hết đi. Mặt vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Hãy im lặng đi. Từ xưa nay không biết bao nhiêu thần tiên từ nơi do đức sự im lặng đó mà được cái địa vị thần tiên. Hưu, cái thế công danh bất tự do. Thôi đi. Cái công danh mà trùm cả vũ trụ này đi nữa cũng không bao giờ có tự do được đâu. Cho nên phải để chứng minh cái sức từ nhẫn vô sanh, phải mở rộng cái cõi lòng bao la như biển vậy. Hết bài, cũng hết giờ, cũng gần cái đây. chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận. A môn vô lượng thề nguyện học hóa Phật đạo vô tận.